Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 377. Đâm vào 2, gocchuyenaudio.com. Di Phong Thành, xa xa giữa không trung. Dư Tĩnh Thu, Bộc Dương Ba, Viên Thanh, Dư Phong, Trương Bằng, Hy Đông bọn họ ở xa xa nhìn, bọn họ thực lực nhỏ yếu căn bản không thể đi hỗ trợ. Dư sư muội Tuyết Ưng sư đệ hắn nhất định không có việc gì, thực lực hắn không tồi, hạ tộc ta nhất định đã sớm cho hắn vật hộ thân. Ma thú nhất tộc không có khả năng giết chết hắn. Trương Bằng nói, bên cạnh bọn người Dư Phong âm thầm lo lắng. Từ sau khi tin tức Đông Bá Tuyết Ưng diệt trừ năm xào huyệt ác ma nắm giữ nhị phẩm chân ý công khai, bọn họ đều có thể đoán ra hạ tộc nhất định cho Đông Bá Tuyết Ưng vật hộ thân, chẳng lẽ ma thú nhất tộc không biết. Áo Lan đại trưởng lão, Thanh Yểm Vương, nữ tử tóc tím thần bí cùng nhau liên thủ. Này lại bố trí hạ tầng tầng pháp trận ngăn cản toàn bộ siêu phàm hạ tộc tiến công chỉ vì giết Đông Bá Tuyết Ưng. Ma thú nhất tộc chuẩn bị có thể không đầy đủ sao? Mọi người đều hiểu điểm ấy, chỉ là ai cũng không muốn nói toạc ra. Tuyết Ưng sư huynh nhất định không có việc gì. Dư Tĩnh Thu ngẩng đầu nhìn xa xa, nhất định không có việc gì, hắn còn chưa cưới ta đâu. Ai, Bộc Dương Ba cắn răng nhìn xa xa, hận thực lực không đủ. Tuyết Ưng sư huynh, Viên Thanh cũng nhìn xa xa, lẩm bẩm, trong mắt có nước mắt. Trong tầng tầng pháp trận trong không gian 200 dặm. Thâm Uyên ma diễm đã tiêu hao hầu như không còn tản ra nữa. Đông Bá Tuyết Ưng này thế mà liên tiếp ngăn cản được Vô Thần Kiếm lâu như vậy. Đáng chết, nếu hắn ở thế giới chân thật đã sớm giết chết được hắn rồi. Áo Lan trưởng lão thầm nghĩ, Vô Thần Kiếm sau khi tiến vào hư giới, độ khó thao túng tăng vọt. Hắn chỉ có thể phát huy ra 6 phần uy lực của Vô Thần Kiếm. Cho nên từ khi bắt đầu đến bây giờ, Đông Bá Tuyết Ưng lọt vào Vô Thần Kiếm công kích từng lần một. Trên thực tế đều chỉ là 6 phần uy lực của Vô Thần Kiếm. Trải qua áo giáp màu xanh suy yếu một nửa, còn sót lại là gần 3 phần 10 uy lực đỉnh phong của Vô Thần Kiếm. Mặc dù 3 phần 10 cũng vẫn đạt tới ngưỡng cửa thần. Hạ tộc này quả thực điên rồi, hoàn toàn điên rồi, quả thực không tiếc mọi giá. Áo Lan trưởng lão nhìn bên ngoài một cái cũng nhìn đến Tư Không Dương kia phóng đãng hung hãn vô cùng. Tư Không Dương giờ phút này toàn thân tản ra ngọn lửa chói mắt giống như một vầng mặt trời, so với mặt trời trên bầu trời còn lóa mắt hơn. Hắn hung hãn vô cùng chính diện phá trận, ngay cả chấn tộc Cửu Long Hỏa Thần Giáp cũng lấy ra. Đại trưởng lão, tốc độ phá trận của hạ tộc so với ngay từ đầu đã nhanh hơn nhiều, 12 trận pháp cũng đã bị phá 3 cái rồi. Chi Chu nữ hoàng gầm nhẹ sốt ruột, còn chưa giết chết Đông Bá Tuyết Ưng sao? Một khi 12 trận pháp đều bị phá, chúng ta nhất định phải chạy. Hắn một thánh cấp siêu phàm, mượn dùng ngoại vật mà thôi, ta không tin hắn có thể chống đỡ bao lâu. Áo Lan trưởng lão vừa nói ra miệng, liền lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ý thức hắn gửi ở Vô Thần Kiếm có thể rõ ràng cảm ứng được. Vô Thần Kiếm đâm ra một kiếm, liên tiếp đâm phá trở ngại, tuy uy lực không ngừng suy giảm, nhưng rốt cuộc vẫn đâm vào thân thể máu thịt. Thành công rồi, Áo Lan trưởng lão lộ ra vẻ mừng như điên. Được rồi, Thanh Yểm Vương, Chi Chu nữ hoàng bao gồm nữ tử đồ đen kia đều nhìn qua. Vô Thần Kiếm đâm đến thân thể Đông Bá Tuyết Ưng rồi. Áo Lan trưởng lão lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ cần đâm trúng, hắn sẽ chắc chắn phải chết không thể nghi. gocchuyenaudio.com, ngờ, trong hư giới này, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có một kẻ địch, chính là Vô Thần Kiếm. Vô Thần Kiếm quá nhanh, nói thì lâu, thực ra một cái chớp mắt. Soạt, đã đâm thủng thanh giáp thủ vệ cùng áo giáp liêu kim, tuy bị đâm hướng trong thân thể, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn nhẹ nhàng thở ra. May mắn, uy lực đã hết, uy lực còn sót lại không hủy được cơ thể của ta. Ở trong hư giới, Vô Thần Kiếm chỉ có 6 phần uy lực. Áo giáp màu xanh suy yếu một nửa, áo giáp liêu kim lại hầu như hoàn toàn ngăn cản, chỉ thiếu một chút nữa. Vô Thần Kiếm ở cùng lúc đâm, ngay sau đó nhanh chóng rút ra như tia chớp. Cái này, vừa mới thở phào, sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên đại biến. Trên đùi vừa mới bị Vô Thần Kiếm đâm thủng, một độc tố thần bí nháy mắt đã tràn ngập đến toàn thân, thậm chí cũng bắt đầu thẩm thấu đan điền khí hải. Phải biết rằng đan điền khí hải là vật mắt thường nhìn không thấy, bình thường cho dù khiến thân thể vỡ nát cũng không làm vỡ được đan điền khí hải. Nhưng độc tố thần bí này dễ dàng thẩm thấu vào. Siêu phàm đấu khí trong đan điền khí hải mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn ngăn cản theo bản năng, nhưng vô dụng. Độc tố thần bí này vẫn nhanh chóng ăn mòn thẩm thấu. Cái này còn chưa phải chí mạng. Chí mạng nhất là, độc tố thần bí này điên cuồng ăn mòn mỗi một chỗ gân cốt cơ nhục tế bào của thân thể, thậm chí xâm nhập hạt thân thể cơ bản nhất. Ông, đầu Đông Bá Tuyết Ưng cũng nháy mắt bị ăn mòn, mắt đầu não nháy mắt bị phá hoại. A a a a a a, Sự khổ sở trước nay chưa từng có nháy mắt khiến linh hồn cũng đang run rẩy, đến loại tình trạng này của hắn, đầu bị hủy linh hồn vẫn không chịu ảnh hưởng, nhưng độc tố thần bí này mang đến sự đau đớn quá khủng bố, Đông Bá Tuyết Ưng đau đớn hầu như nháy mắt muốn mất đi ý thức, phải bảo trì tỉnh táo, phải bảo trì ta phải chống đỡ. Một khi mất đi ý thức, không có siêu phàm đấu khí rót vào áo giáp Liêu Kim sẽ không thể phát huy uy lực thần kỳ như thế, càng quan trọng hơn là, một khi mất đi ý thức mình sẽ thoát ly hư giới tiến vào thế giới chân thật. Phải bảo trì tỉnh táo. Đông Bá Tuyết Ưng đang giống giận. Linh hồn hắn đang rít gào, đang giống giận. Độc tố thần bí này cũng xâm nhập tầng diện hạt. Đông Bá Tuyết Ưng thử bài xích nhưng độc tố này hắn căn bản không thể bài xích ra ngoài. Độc tố thần bí có thể cảm nhận được lại căn bản không thể bài xích nó thẩm thấu ở mỗi một chỗ của thân thể. Chỉ có linh hồn không bị thẩm thấu, nhưng vẫn phải thừa nhận đau đớn khủng bố. Loại đau đớn này mặc dù là ý chí của Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám tưởng tượng, nhưng hắn phải cố gắng bảo trì một tia tỉnh táo. Nó đang phá hoại cơ thể của ta. Độc tố thần bí sau khi ăn mòn thẩm thấu mỗi một hạt nhỏ bé nhất của thân thể, cùng lúc thẩm thấu, hạt cũng bắt đầu dần dần lọt vào hư hao, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức tiêu hao lực lượng sinh mệnh, để hạt bắt đầu khôi phục. Ta phải chống đỡ, độc tố thần bí này rất đáng sợ, nhưng nó phá hoại hạt chậm chạp hơn nhiều. Cường giả công kích uy lực một chiêu, có thể khiến tầng diện hạt của thân thể hoàn toàn vỡ nát. Vỡ nát 10 lần, sinh mệnh lực của bất tử thân cũng không chống đỡ được. Mà độc tố thần bí này thì dần dần thẩm thấu, ở cùng lúc thẩm thấu, cũng dần dần phá hư, tốc độ phá so với trực tiếp phá hủy chậm hơn nhiều. Cách chương.